cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, chúng ta đi tìm hắn. Trong lòng hắn, ngược lại cảm thấy Hàn Hân Nguyệt quá đơn thuần đáng yêu. Trong lòng của hắn bê kế hoạch đều còn không có dùng. Nhà mình lão bà liền đã nhả ra muốn tha thứ hắn. Giang Phàm đáy lòng động dung, làm hành động phái hắn, trực tiếp biến thành hành động, đem Hàn Hân Nguyệt thật chặt ôm vào trong ngực, hôn tỳ theo mà tới. Bây giờ dạng này thân mật, Giang Phàm cũng không có nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Trước đó hắn đã từng hỏi ngọt ngào thức ăn cho chó hệ thống. Thức ăn cho chó hệ thống nói, những thứ này ngọt ngào đều thuộc về thường ngày ngọt ngào. Vì túc chủ thể nghiệm cảm giác, bọn hắn đều là trực tiếp cấp cho ban thưởng, cũng sẽ không thông báo. Cho nên Giang Phàm tại cùng nhà mình lão bà làm khoái hoạt sự tình thời điểm, một điểm lực chú ý cũng sẽ không phân tán. Hôn thay đổi hương vị, trong không khí khắp nơi đều là mập mờ thừa số. Ngay tại hai người động tình, tựa hồ muốn tiến thêm một bước thời điểm, Giang Phàm bỗng nhiên thấp giọng tại Hàn Hân Nguyệt bên tai hỏi. Lão bà, là ai nói cho ngươi những điều kia? Tiểu thần nói cho ta biết. Quả nhiên là Hàn thần cái này em vợ. Tiểu thần cũng là lo lắng ngươi. Lão bà, ngươi không muốn giận hắn, cũng không muốn chọc giận ta. Ta cam đoan ta về sau cũng không dám nữa. Tốt, ta tin tưởng ngươi. Hàn Hân Nguyệt nói, cho Giang Phàm một nụ hôn. Rất nhanh, nàng liền như là một con cá trạch đồng dạng từ Giang Phàm trong lồng ngực lui ra. Trêu chọc nói, thân yêu tiểu Phàm Phàm, ngươi trước lắng lại một chút, ta đi xuống trước, một hồi gặp. Dứt lời, Hàn Hân Nguyệt liền rời đi phòng ngủ, độc lưu lại Giang Phàm nhìn xem nhà mình lão bà rời đi bóng hình xinh đẹp. Hắn cắn răng, vận dụng luyện khí công pháp, lắng lại mình khô, nóng, quả nhiên, lão bà sẽ tha thứ hắn, nhưng là tha thứ hắn cũng không có dễ dàng như vậy. Hắn có thể khẳng định, trước mắt hắn bị hết thảy, đều là nhà mình thân yêu lão bà cho nàng trừng phạt. Tạo thành đây hết thảy kẻ cầm đầu chính là em vợ hắn Hàn Thần. Trước đó vừa kết hôn thời điểm, hắn cùng Hàn Hân Nguyệt là hiệp nghị quan hệ, không phải chân chính vợ chồng. Cho nên đối em vợ kia, hắn càng nhiều thì là không đắc tội. Nhưng hôm nay, hắn cùng Hàn Hân Nguyệt đã là chân chính vợ chồng. Cũng cùng Hàn Thần đánh thành một mảnh. Hàn Thần phản bội hắn, hắn đương nhiên sẽ không ăn cái này thiệt ngầm. Thế là Giang Phàm trực tiếp cho Hàn Thần đi điện thoại. Tiếp vào Giang Phàm điện thoại, Hàn Thần nội tâm 10 phần thấp thòm, trực tiếp vừa lên đến liền xin lỗi. Tỷ phu, ngươi có phải hay không biết rồi? Ngươi tuyệt đối không nên sinh khí. Ngươi nghe ta giải thích, ta cái này hoàn toàn là bị bức bách. Tỷ tỷ của ta nàng bức bách ta nói. Hân Nguyệt như thế thương ngươi, sẽ bức bách ngươi. Hàn Thần cắn răng, nghĩ nói tỷ tỷ của mình đối thật sự là hắn thật là tốt. Nhưng là tỷ tỷ của hắn ở bên ngoài thế nhưng là có tên hiệu tiểu ma nữ. Nàng nghĩ việc cần phải làm, liền không có làm không được. Có thể nói đến bên miệng, Hàn Thần không nói ra miệng. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến nhà mình tỷ tỷ tại tỷ phu trước mặt. Vẫn luôn là hỏi ôn nhu ngọt ngào, kiều tiếu bộ dáng, nếu như hắn nói, có thể sẽ phá tỷ tỷ xấu tại tỷ phu trong lòng hình tượng. Nhất chủ yếu nhất là, hắn cho dù là nói, tỷ phu cũng sẽ không tin tưởng. Chỗ lấy cuối cùng Hàn Thần cắn răng một cái. Tỷ phu, chủ yếu là tỷ tỷ ta quá thông minh, ngươi có thể tuyệt đối không nên sinh khí. Ta nghỉ, trở về mời ngươi ăn cơm. Ngươi nhất định phải bảo vệ tốt tỷ tỷ của ta nha. Hàn Thần nhanh chóng đem nói cho hết lời, liền cúp điện thoại. Giang Phàm cười khẽ, cái này em vợ, còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Một bên khác, Hàn Thần cúp điện thoại, lòng vẫn còn sợ hãi, vỗ vỗ ngực. Chờ hắn quay đầu, cũng lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Không đợi hắn nói chuyện, hắn mắt tối sầm lại, hoàn toàn mất đi ý thức. Bên này Giang Phàm cũng không phải thật muốn cùng Hàn Thần so đo. Rửa mặt, liền đi xuống lầu, người một nhà mau mau nhạc nhạc ăn bữa tối. Giang Phàm lúc đầu muốn mang lấy Hàn Hân Nguyệt về Thompson Riviera. Có thể Hàn Hân Nguyệt cuối cùng lựa chọn lưu tại Hàn gia biệt thự. Là đêm, Hàn Hân Nguyệt rửa mặt xong sau, thần sắc hơi rã rời. Giang Phàm cũng không có náo nàng, trực tiếp bồi tiếp Hàn Hân Nguyệt cùng một chỗ nghỉ ngơi. Đến nửa đêm, Hàn Hân Nguyệt bỗng nhiên toàn thân phát run, hô hấp dồn dập, sự khác thường của nàng rất nhanh liền đưa tới Giang Phàm chú ý. Giang Phàm mở mắt, có chút đứng dậy, đánh mở đèn đầu giường. Lọt vào trong tầm mắt chính là Hàn Hân Nguyệt đầu đầy mồ hôi, mặt lộ vẻ hoảng sợ, tựa hồ chính ở trong mơ kinh lịch lấy chuyện kinh khủng gì. Giang Phàm lo lắng không thôi. Hắn nhẹ nhàng vỗ Hàn Hân Nguyệt bả vai, thấp giọng hô hào, "Hân Nguyệt, Hân Nguyệt, ngươi tỉnh một chút, ngươi tỉnh một chút, lão bà, ngươi thế nào?" Ngoạc két, Giang Phàm la lên Hàn Hân Nguyệt thật lâu. Hàn Hân Nguyệt một điểm muốn tỉnh lại ý tứ đều không có. Giang Phàm cũng càng thêm lo lắng. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến tại Trung Y Bách Khoa Toàn Thư quyển sách kia bên trên, từng có một loại châm cứu liệu pháp, là có thể đem ngủ say, lâm vào trong cơn ác mộng người bỗng nhiên tỉnh lại một loại phương pháp. Dưới mắt Giang Phàm muốn dùng loại phương pháp này, nhưng không có ngân châm tại, phương pháp kia áp dụng có chút khó. Cuối cùng, Giang Phàm càng nghĩ, cuối cùng quyết định dùng một chỉ đạn thay thế châm cứu liệu pháp. Hắn lợi dụng 1% lực đạo đi sử dụng một chỉ đạn, trực tiếp tại cái kia công lực đánh vào Hàn Hân Nguyệt hổ khẩu chỗ, nơi trái tim trung tâm, khoảng chừng bả vai một chỗ. Giang Phàm không có gián đoạn, phi thường ăn khớp, rất nhanh chân khí của hắn liền tiến vào Hàn Hân Nguyệt trong thân thể lưu truyền. Lão bà, ngươi tỉnh một chút, ngươi mau tỉnh lại, không có chuyện, lão công sẽ bảo vệ ngươi. Không biết là Giang Phàm nói câu nói này có tác dụng, hay là hắn lúc trước một chỉ đạn liệu pháp có tác dụng. Hàn Hân Nguyệt ung dung tỉnh lại, nhìn thấy Giang Phàm, nàng bỗng nhiên tiến vào nhào vào Giang Phàm trong ngực. Lão công, ta sợ hãi. Giang Phàm vỗ nhẹ nhẹ lấy Hàn Hân Nguyệt lưng, an ủi, lão bà, ngươi không cần phải sợ, lão công sẽ một mực tại, ta sẽ bảo vệ ngươi. Hàn Hân Nguyệt tại Giang Phàm trong ngực gật đầu, nhưng trong lòng cái kia cỗ cảm giác bất an lại càng sâu hơn. Hàn Hân Nguyệt nhắm mắt lại, hồi tưởng đến vừa rồi trong mộng cảnh nội dung, trong nội tâm nàng ẩn ẩn có một loại không tốt phỏng đoán. Nàng bỗng nhiên từ Giang Phàm trong ngực đứng dậy, đối Giang Phàm nói, lão công, chúng ta bây giờ đi tìm tiểu thần. Giang Phàm không có cự tuyệt, cũng không hỏi vì cái gì. Hắn tiện tay nhìn một chút đầu giường trên đồng hồ thời gian. Rạng sáng 2 giờ, thời gian này điểm, Hàn Thần khẳng định ở trường học nghỉ ngơi. Giang Phàm lúc đầu muốn khuyên, đợi sáng mai lại đi. Nhưng nhìn nhà mình lão bà hoang mang lo sợ bộ dáng, Giang Phàm cái kia cự tuyệt thật sự là nói không nên lời. Kết quả là, Giang Phàm nói thẳng, vậy ngươi nhanh thay quần áo, chúng ta đi trường học tìm hắn. Hàn Hân Nguyệt gật đầu, động tác thật nhanh đi thay quần áo. Hai người thay quần áo động tác rất nhanh, không đến 5 phút liền đổi xong quần áo. Hai người từ gian phòng ra, đi ngang qua phòng khách thời điểm, tại đen nhánh trong phòng khách bỗng nhiên xuất hiện châm chút lửa ánh sáng. Giang Phàm lập tức cảnh giác đem Hàn Hân Nguyệt hộ tại sau lưng. Bầu không khí ngưng trọng. Ba, đèn của phòng khách sáng lên. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.